Hắc xì. Trấn Hải Điện điện chủ hắc hơi mạnh một cái. Hắn xoa xoa cái mũi chua xót, trong lòng âm thầm kỳ quái. Một bên, Tâm Tư Nguyên Thần Chân Quân khẽ động, chắp tay nói, Tần điện chủ, có phải vị Ương Tiên Thành có tình huống mới? Nguyên Anh Chân Quân không có khả năng vô duyên vô cớ hắc hơi, bình thường loại tình huống như này đều là cảnh báo tâm linh dẫn đến tâm huyết dâng trào. Đây cũng là nguyên nhân mà Nguyên Thần Chân Quân lên tiếng hỏi. Không có việc gì. Trấn Hải Điện điện chủ sắc mặt kỳ quái lắc đầu. Suy nghĩ một chút, Trần Đạo Huyền cuối cùng vẫn lựa chọn chấp nhận ý tốt của Trì Giao Tiên Tử. Nói nhảm. Nhân tình của một vị Nguyên Anh Chân Quân đỉnh cấp lại có được một cách miễn phí. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, nhận lấy tấm đại đạo bia đá thu thập không gian pháp tắc, chắp tay nói, vậy đa tạ ý tốt của tiên tử. Trì Giao Tiên Tử hơi gật đầu, lập tức nhìn về phía lúc tới, quay đầu nói, Chu đạo hữu bên kia tranh đoạt còn chưa chấm dứt, chúng ta cùng nhau qua hỗ trợ đi. Nói đến đây, nàng nháy mắt với Trần Đạo Huyền, ngoại trừ không gian pháp tắc sư thúc ta điểm danh cần ra, còn bốn loại đại đạo pháp tắc còn lại có thể là vật vô chủ. Chúng ta chiếm được, bất kể là bán cho tông môn hay là bán cho Nguyên Anh Chân Quân, đều có thể bán được một cái giá tốt. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Lời này không sai, Nguyên Thần Chân Quân vì có thể có thu hoạch ở chân tiên nguyên giới, trước khi tới vị Ương Tiên Thành, bắt đầu kiệt lực mưu tính, mời vị tử phủ thiên kiêu đỉnh cấp như Chu Mộ Bạch này ra tay giúp hắn. Nhưng Nguyên Thần Chân Quân thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Đạo Huyền không được hắn coi trọng nhất, ngược lại có hy vọng lớn nhất cướp lấy đại đạo pháp tắc. Chỉ là lúc ấy tu vi Trần Đạo Huyền chỉ mới trúc cơ kỳ, ai có thể nghĩ tới thời gian ngắn ngủi không đến nửa năm, thực lực của hắn sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế chứ. Phía bên kia, sau khi Trì Giao Tiên Tử dẫn Huyết Ngục, Khánh Hợp Yêu Vương cùng giới yêu đi, đám người Chu Mộ Bạch cũng chợt lâm vào khổ chiến. Theo lý thuyết, bên giới yêu đi 11 vị cường giả đỉnh cấp, đám người Chu Mộ Bạch sẽ thoải mái hơn nhiều. Nhưng sự thật lại không phải là như vậy. Bên giới yêu mặc dù đi 11 vị cường giả, nhưng vẫn còn lại 11 vị tử phủ đại yêu đỉnh cấp, dù cho thực lực của những tử phủ đại yêu này thua xa bọn Huyết Ngục Yêu Vương. Nhưng cũng có hai vị cường giả đỉnh cấp tọa trấn có thể sánh vai với Chu Mộ Bạch. Mà bên tu sĩ nhân tộc, chỉ có một vị tu sĩ tử phủ như Chu Mộ Bạch có thể so sánh với thực lực của tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, bảy vị khác, thực lực rõ ràng kém một đẳng cấp. Như vậy, song phương tranh đoạt đại đạo pháp tắc, một phương tu sĩ nhân tộc tất nhiên rơi vào hạ phong. Tại thời điểm này, Chu Mộ Bạch chính là một mình quấn lấy hai vị tử phủ đại yêu mạnh nhất. Hai vị tử phủ đại yêu này có một người đến từ Đại Nguyên Yêu Quốc, một người đến từ Sư Đà Yêu Quốc, Xà Yêu Âm Lãnh, Thanh Sư Tinh Tàn Bạo. Hai người vây công, Chu Mộ Bạch rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong. Nhưng hắn vẫn ỷ vào linh nhãn bí thuật cùng Thanh Liên Kiếm Quyết, dưới sự vây công của nhị yêu mà khổ sở chống đỡ. Nhất là mỗi khi một vị tử phủ đại yêu muốn ra tay thu đại đạo pháp tắc vào nguyên giới, Chu Mộ Bạch liền liều mạng ngăn cản, cộng thêm hai đại yêu cũng không phải xuất phát từ cùng một yêu quốc, cũng không phải là tận tâm tận lực hợp tác. Lúc này mới để cho Chu Mộ Bạch có cơ hội thở dốc. Oanh! Trong bầu trời, Thanh Sư Tinh Lăng không một quyền, nện nát bấy Thanh Liên nở ra bốn cánh, tiền kiếm cấp 4 hạ phẩm của Chu Mộ Bạch bay ngược trở về, nhiều lần vận chuyển bí pháp thi triển Thanh Liên Kiếm Quyết, Chu Mộ Bạch không chỉ sắc mặt tái nhợt, mà khóe miệng cũng có một vết máu. Hiển nhiên, trong lúc không ngừng kịch liệt va chạm, Chu Mộ Bạch bị thương không nhẹ. Hừ. Tiểu tử nhân tộc, thực lực cũng không tệ, nhưng cũng dừng lại ở đây thôi, thức thời thì nhanh chóng đi, già già còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Thanh Sư Tinh kiêu ngạo nói. Xà Yêu ở một bên lại âm lãnh nói. Tu sĩ nhân tộc này vẫn chưa lĩnh ngộ đạo vực, ta và ngươi dung hợp nguyên giới hình chiếu là có cơ hội lưu nó lại, Huyết Nhất huynh, không bằng ta và ngươi thử một lần. Nghe vậy, Thanh Sư Tinh tên là Huyết Nhất cảnh giác liếc mắt nhìn Xà Yêu của Đại Nguyên Yêu Quốc bên cạnh, Luyện Lạc huynh, mục tiêu chuyến đi của chúng ta là đại đạo pháp tắc, giết hay không giết tu sĩ tộc, không quan trọng. Nhìn qua thì giới yêu của Sư Đà Yêu Quốc có vẻ thô kệch. Nhưng Sư Đà Yêu Quốc có thể trở thành yêu quốc cường đại thứ hai trong tứ đại yêu quốc, giới yêu trong yêu quốc ác hẳn không phải là đồ ngốc. Đại Nguyên Yêu Quốc có đức hạnh như thế nào, chúng tất nhiên rõ ràng nhất. Một khi tu sĩ nhân tộc thất bại, đầu tiên Sư Đà Yêu Quốc cần phải phòng bị, không phải Thanh Khâu Yêu Quốc, mà là Đại Nguyên Yêu Quốc. Đây là Huyết Ngục Yêu Vương chính miệng dặn dò nó trước khi đi, Huyết Nhất vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng. Nhưng hai yêu giới chúng nó không ai lại có thể nghĩ đến, hai đại yêu vương phòng bị lẫn nhau, lúc này đã sớm thành một đôi quỷ vong mệnh. Hai yêu truyền âm trao đổi, cũng không ảnh hưởng đến tốc độ ra tay của chúng. Nhất là vị xà yêu tên là Luyện Lạc này, thừa dịp tiên kiếm của Chu Mộ Bạch bị một quyền của Huyết Nhất đập bay ngược ra ngoài, thân hình như điện, đánh thẳng vào chỗ thân thể của Chu Mộ Bạch. Chu Mộ Bạch tiên kiếm bị phá, vốn đã bị vây trong tình trạng lực cũ đã qua, lực mới chưa sinh, cơ hội mà vị xà yêu Đại Nguyên Yêu Quốc này nắm bắt được, không thể nói là không tinh diệu. Chỉ thấy đầu xà yêu này vươn ra, trong nháy mắt cổ kéo dài,